Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1386, gia tộc đại hội. Lâm Tuyết Giao cả người cũng vô cùng khẩn trương, rất sợ nơi nào trêu chọc phải cái này hắc y nhân thần bí. Tiểu nữ nhớ. Lâm Tuyết Giao liền bận bịu thi lễ một cái, mở miệng nói: "Ta hỏi ngươi, hiện tại Trần gia có phải hay không rất chưa vững cố? Người cái này Trần gia gia chủ vị, vậy nguy ở một sớm một chiều." Người quần áo đen thanh âm một lần nữa vang lên, hỏi: "Ngài nói đúng, trải qua chuyện mới vừa phát sinh sau đó, Lâm Tuyết Giao không dám lại có bất kỳ chần chờ. Đúng sự thật nói, lại không dám chút nào giấu giếm, cũng không dám nói nhiều một chút nói nhảm. Nói thật, ta bây giờ có thể giúp ngươi giải quyết Trần gia thanh âm phản đối. Hơn nữa giúp ngươi ngồi vững vàng Trần gia gia chủ chỗ ngồi. Nhưng ngươi phải nghe theo ta ra lệnh, và Giang Bắc Thuần Dương Tiên Tông đối kháng rốt cuộc như thế nào?" Hắc y nhân thản nhiên nói. Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao một đôi mắt bên trong đều là vẻ mơ hồ, hoàn toàn không rõ ràng hắc y nhân đây là ý gì. Ngươi tại sao giúp ta?" Lâm Tuyết Giao chần chờ một tí, vẫn hỏi đi ra. Người này đầu tiên là biết mình tất cả lai lịch, hiện tại lại chủ động xách lên như vậy điều kiện, để cho Lâm Tuyết Giao rất hoài nghi người này động cơ. Bóc, ai ngờ, Lâm Tuyết Giao còn không có nghe được trả lời thanh âm, một cái đen thùi lùi chàng pháo tay âm đột nhiên liền gọi lại, phiến ở Lâm Tuyết Giao trên mặt, người sau trực tiếp bị tát bay ra ngoài, nặng nề đập ở bên cạnh trên vách tường. Bành, Lâm Tuyết Giao từ trên vách tường tuột xuống, rơi trên mặt đất, cả người giống như là muốn rời ra từng mảnh như nhau. Nàng không nghĩ tới, người này, nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không có bất kỳ báo trước, thật sự là quá kinh khủng. Ta nói, người không cần hỏi tại sao, chỉ cần đáp ứng, hoặc là cự tuyệt, nói nhiều cái khác nói nhảm, ta không ngại như thường một tay phế ngươi. Hắc y nhân thanh âm bá đạo truyền tới, để cho Lâm Tuyết Giao khí ngực đau. Cái này tánh của người thật cổ quái, một lời không hợp đánh liền người. Mình nhưng mà một người phụ nữ à, chẳng lẽ lại không thể hạ thủ lưu tình một chút sao? Thật sự là quá hết ý kiến. Ta nhớ. Lâm Tuyết Giao vội vàng đáp ứng, không dám hỏi lại bất kỳ tại sao. Vậy ngươi bây giờ trả lời ta, đồng ý vẫn là cự tuyệt? Hắc y nhân đứng chắp tay, đứng ở một bên, trực tiếp hỏi nói. Cái này, Lâm Tuyết Giao thận trọng nhìn một mắt hắc y nhân, một hồi do dự, dẫu sao, người này là ai, căn nguyên gì, rốt cuộc có ý đồ gì, nàng là một mực không biết, cứ như vậy hợp tác, thật sự là có chút trong lòng không có chắc. Cuối cùng 5 giây, hắc y nhân gian Lâm Tuyết Giao chậm chạp không nói gì, trực tiếp bắt đầu đếm ngược giờ. 5, 4, 3, ta đồng ý cùng ngài hợp tác. Lâm Tuyết Giao không cùng hắc y nhân đếm xong, liền trực tiếp đáp ứng. Bởi vì nàng biết, ở bây giờ lúc này, nàng là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đáp ứng. Không đáp ứng, vậy nàng vậy không đối phó được Trần gia một nhóm kia phản đối người. Đáp ứng, ít nhất nàng còn có một lần cơ hội. Dù sao người này và Diệp Trần tới giữa cũng là đối thủ. Bọn họ kẻ địch ngược lại là nhất trí. Rất tốt, ngươi là một người thông minh. Hắc y nhân khẽ mỉm cười, nói, ngươi hiện tại liền có thể đi về. Đến khi nên xuất hiện thời điểm, ta sẽ xuất hiện giải quyết ngươi vấn đề. Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao mặc dù thật là tò mò người này giải quyết như thế nào mình vấn đề, nhưng vậy không dám hỏi nhiều. Dẫu sao, mới vừa bài học thất bại, nàng nhưng mà nhớ rõ ràng. Lúc này, nàng vẫn có thể nhớ rõ. Ta cái này thì đi. Lâm Tuyết Giao nói một tiếng, liền xoay người đi ra ngoài, không dám trì hoãn nữa. Mới vừa đi ra bên ngoài, liền cùng Diêu Mỗi gia chủ Diêu Huy đụng cái mặt. Người sau kinh ngạc nhìn Lâm Tuyết Giao, bởi vì Lâm Tuyết Giao trên mặt tất cả đều là tổn thương. Xanh một khối, tím một khối, dầu gì cũng là Trần gia gia chủ đương thời, lại là một người phụ nữ, làm sao sẽ bị đánh cho thành như vậy? Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường à? Lâm Tuyết Giao cũng không nói gì, trực tiếp vượt qua hắn, đi ra ngoài. Chủ nhân, Diêu Huy đi vào phòng, đứng ở người quần áo đen kia phía sau, hỏi, ngài muốn tìm người đại diện, có rất nhiều có thể lựa chọn đối tượng, thật ra thì vậy không cần phải tìm Lâm Tuyết Giao. Nghe nói như vậy, Hắc Y Nhân đứng ở bên cửa sổ trên, thản nhiên nói, tìm nàng, chỉ là xem ở nàng còn có chút đầu óc phân thượng. Ngoài ra, để cho nàng đi đối phó Diệp Trần, vậy sẽ có khác một phen ý. Thuần Dương Tiên Tông bên kia tin tức dò xét như thế nào? Diêu Huy nghe vậy, vội vàng chắp tay, nói, bẩm báo chủ nhân, Thuần Dương Tiên Tông bên kia ngược lại là một phiến yên lặng. Chỉ là đội ngũ lớn mạnh rất nhanh, hiện tại đã có 150.000 đệ tử, số lượng cực kỳ to lớn. Có thể nói, bọn họ ở Giang Nam, Giang Bắc hai nơi thống trị cũng cực kỳ vững chắc. Vậy không có người nào có thể tùy tiện dung chuyển bọn họ địa vị. 150.000 đệ tử. Nghe nói như vậy, Hắc Y Nhân cũng là một hồi cảm khái. Khá lắm, đích xác là rất mạnh liền à. Xem ra, chúng ta cũng phải tăng nhanh ở kinh thành bước chân. Hắc Y Nhân thản nhiên nói, ngươi hiện tại liền bắt đầu đối bên ngoài tuyển người đi. Hơn thu nhận điểm đệ tử, chỉ cần có điểm thiên phú người, hết thảy thu nhận đi vào. Khuếch Trương Quân bị chiến, xin chủ nhân yên tâm, nhỏ vậy thì đi làm. Diêu Huy một tiếng đáp ứng xuống, lại nói, còn có Lăng Gia và Thang Gia cự tuyệt và chúng ta hợp tác. Làm thế nào? Không có sao, tối hôm nay ta đi qua một chuyến, dĩ nhiên là gặp mặt ngươi hợp tác. Cái này ba nhà thực lực, ngươi cũng chỉnh hợp một tí, gấp rút chỉnh hợp chung một chỗ. Như vậy, miễn cưỡng còn có thể có chút thực lực. Hắc Y Nhân trực tiếp phân phó nói. Tự hồ Lăng Gia và Thang Gia ở hắn trong mắt căn bản cũng không kêu chuyện. Tiểu nhân tuân lệnh. Diêu Huy lúc này liền đi ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị. Đối với mình vị này chủ nhân thực lực, Diêu Huy ngược lại là không có nghi ngờ qua. Hắn đã từng có may mắn gặp qua chủ nhân ra tay. Loáng thoáng không gian chi lực, đó là động hư cảnh đại năng mới có năng lực. Nói cách khác, chủ nhân thực lực trước mắt là động hư cảnh. Có như vậy đại năng ở đây, hắn có cái gì tốt lo lắng? Chỉ cần làm xong mình bổn phận công tác, chuyện khác cái gì cũng không cần quản. Lâm Tuyết Giao từ Diêu gia sau khi đi ra, liền về thẳng Trần gia. Lần nữa cảm nhận được liền một cổ áp lực. Cái này trước gia chủ sợ là ngồi không lâu dài liền đi. Chờ đi, Trần Chí một nhóm người kia là sẽ không bỏ qua nàng. Một cái người ngoài, còn mơ ước chức gia chủ, thật là chán sống. Nghe nói Trần Chí đã liên lạc cao thủ, sẽ chờ một tháng một lần gia tộc đại hội làm khó dễ. Vậy chúng ta cũng chỉ có trò hay để nhìn. Chờ đi, tân nhậm gia chủ phỏng đoán chính là Trần Chí. Rất nhiều Trần gia đệ tử cũng nhìn Lâm Tuyết Giao hình bóng. Chỉ trỏ. Tất cả đều đang nói, Lâm Tuyết Giao mặc dù không có nghe gặp bọn họ nói, nhưng cũng lớn gửi có thể đoán được, chỉ là không có đi phản ứng mà thôi. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, một tháng một lần Trần gia gia tộc đại hội theo thường lệ cử hành. Lâm Tuyết Giao vậy mặc ngay ngắn, chuẩn bị đi tham gia, người nếu không đi thôi, rời đi bây giờ Trần gia, người còn có thể giữ được một cái mạng. Trần Thạc bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Lâm Tuyết Giao sau lưng. Nghiêm túc nói, để cho ta rời đi. Lâm Tuyết Giao khẽ lắc đầu, nói, không cần, ta mặc dù không có gì lớn năng lực, nhưng Lâm Trận chạy trốn sự việc vẫn là không làm được. Một cái gia tộc đại hội mà thôi, ta có cái gì tốt chạy. Mời ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.